Vũ Thần Chúa Tể, chương 4091 Ma Linh Thiên Tôn. Khóc chuyện audio.com, cấp chí tôn, sẽ là ê tần trần trong lòng cũng là kinh sợ ói như vậy, trước hắn cảm thụ được khí tức nguy hiểm, đúng là cấp chí tôn cường giả truyền lại tới, đây là có cấp chí tôn cường giả muốn giết hắn. Tần trần cả người lông tơ dựng lên, hắn tuy là đột phá đến trung kỳ đỉnh phong địa tôn cảnh giới, có thể cùng thiên tôn giao thủ, nhưng mà cường giả chí tôn quá cường đại, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản. Đừng nói là chí tôn, mặc dù là kim lân bực này đỉnh phong thiên tôn, tần trần sợ cũng cực khó là đối thủ, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trốn, tần trần tâm tư nhanh đổi, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Kim long thiên tôn cũng nhanh chóng bay đi. Cần biết, căn cứ các tộc quy củ, cấp chí tôn cường giả là không thể chen tay vào vạn tộc chiến trường tranh đấu, một khi chen tay vào, vô cùng có khả năng đưa tới vũ trụ cấp đỉnh cấp đại chiến. Đây là các tộc trong quy tắc ngầm. Nhưng bây giờ, lại có cấp chí tôn cường giả tại vạn tộc chiến trường phía trên hư không vô tận trong chiến đấu, nguyên nhân gì? Nhìn chung vạn tộc chiến trường phía trên chuyện phát sinh, cũng chỉ có vạn tượng thần tàng đóng cùng long trần kích sát dung viêm thiên tôn cùng trụy tinh thiên tôn sự tình khả năng rước lấy cấp chí tôn cường giả. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng kim long thiên tôn lại mơ hồ có một loại cảm giác này vô tận trong vòng trời cấp chí tôn cao thủ, có 5 phần 10 ở trên khả năng, là vì bên cạnh mình chân long tộc nhân long trần mà tới. Hí, Kim Long Thiên Tôn chỉ nghĩ đến, da đầu đều tê dại, cả người lạnh cả người. Này xuất thủ chí tôn là ai? Nhân tộc hay là ma tộc? Lão tổ tới sao? Kim Long Thiên Tôn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Một bên, tần trần cũng tâm tư thay đổi thật nhanh. Ầm ầm, vô tận thiên khung trên, mơ hồ có rung động nổ vang. Chủ nhân, là lão tổ. Hỗn độn thế giới trong Uyên Ma chi chủ đột nhiên trầm giọng nói. Lão tổ, Uyên Ma lão tổ, tần trần trong lòng cả kinh, không sai, là lão tổ đang xuất thủ. Uyên Ma chi chủ ngưng tiếng nói, hắn là Uyên Ma lão tổ nhi tử, cũng là Uyên Ma tộc người thừa kế, đối Uyên Ma lão tổ lực lượng vô cùng tự nhiên quen thuộc. Dĩ nhiên là hắn, tần trần trong lòng phát lạnh, hắn vạn lần không ngờ, bản thân động tác vậy mà sẽ rước lấy Uyên Ma lão tổ, chẳng lẽ là bởi vì mình kích sát dung viêm thiên tôn sao? Không đúng, như chỉ là dung viêm thiên tôn sợ là chưa chắc có thể chiêu đến Uyên Ma lão tổ tự mình động thủ, dù sao này có khả năng cực cao phải đưa tới vạn tộc chiến tranh, chẳng lẽ Uyên Ma lão tổ đã đoán được thân phận mình? Tần trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Uyên Ma lão tổ thật hiểu rõ thân phận mình, vậy phiền toái. Thế nhưng, này một cái khác cùng Uyên Ma lão tổ giao thủ lại là ai? Tần trần trong lòng đột nhiên hiện ra tới vẻ kích động, thẳng ngẩng đầu. Phụ thân sao, tần trần có thể nghĩ đến chỉ có phụ thân, hắn nghĩ tới tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong Uyên Ma lão tổ ra tay với chính mình, là phụ thân xuất thủ, ngăn trở đối phương. Không đúng, nếu như là phụ thân xuất thủ, bản thân sao lại cảm thụ được không tới một cổ lôi đình chi lực, nhưng bây giờ, trong cơ thể mình lôi đình huyết mạch cũng là không có một chút ba động, không giống như là phụ thân. Cũng không phải là phụ thân lại là ai, chân long lão tổ sao, góc chuyện audio.com. Cấp chí tôn, sẽ là ê tần trần trong lòng cũng là kinh sợ ói như vậy, trước hắn cảm thụ được khí tức nguy hiểm, đúng là cấp chí tôn cường giả truyền lại tới, đây là có cấp chí tôn cường giả muốn giết hắn. Tần trần cả người lông tơ dựng lên, hắn tuy là đột phá đến trung kỳ đỉnh phong địa tôn cảnh giới, có thể cùng thiên tôn giao thủ, nhưng mà cường giả chí tôn quá cường đại, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản. Đừng nói là chí tôn, mặc dù là kim lân bực này đỉnh phong thiên tôn, tần trần sợ cũng cực khó là đối thủ, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trốn, tần trần tâm tư nhanh đổi, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Kim long thiên tôn cũng nhanh chóng bay đi. Cần biết, căn cứ các tộc quy củ, cấp chí tôn cường giả là không thể chen tay vào vạn tộc chiến trường tranh đấu, một khi chen tay vào, vô cùng có khả năng đưa tới vũ trụ cấp đỉnh cấp đại chiến. Đây là các tộc trong quy tắc ngầm. Nhưng bây giờ, lại có cấp chí tôn cường giả tại vạn tộc chiến trường phía trên hư không vô tận trong chiến đấu, nguyên nhân gì? Nhìn chung vạn tộc chiến trường phía trên chuyện phát sinh, cũng chỉ có vạn tượng thần tàng đóng cùng long trần kích sát dung viêm thiên tôn cùng trụy tinh thiên tôn sự tình khả năng rước lấy cấp chí tôn cường giả. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng kim long thiên tôn lại mơ hồ có một loại cảm giác này vô tận trong vòng trời cấp chí tôn cao thủ, có 5 phần 10 ở trên khả năng, là vì bên cạnh mình chân long tộc nhân long trần mà tới. Hí, Kim Long Thiên Tôn chỉ nghĩ đến, da đầu đều tê dại, cả người lạnh cả người. Này xuất thủ chí tôn là ai? Nhân tộc hay là ma tộc? Lão tổ tới sao? Kim Long Thiên Tôn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Một bên, tần trần cũng tâm tư thay đổi thật nhanh. Ầm ầm, vô tận thiên khung trên, mơ hồ có rung động nổ vang. Chủ nhân, là lão tổ. Hỗn độn thế giới trong Uyên Ma chi chủ đột nhiên trầm giọng nói. Lão Tổ, Uyên Ma Lão Tổ, Tần Trần trong lòng cả kinh. Không sai, là Lão Tổ đang xuất thủ. Uyên Ma Chi Chủ ngưng tiếng nói, hắn là Uyên Ma Lão Tổ nhi tử, cũng là Uyên Ma tộc người thừa kế, đối Uyên Ma Lão Tổ lực lượng vô cùng tự nhiên quen thuộc. Dĩ nhiên là hắn, Tần Trần trong lòng phát lạnh, hắn vạn lần không ngờ, bản thân động tác vậy mà sẽ rước lấy Uyên Ma Lão Tổ, chẳng lẽ là bởi vì mình kích sát Dung Viêm Thiên Tôn sao? Không đúng, như chỉ là Dung Viêm Thiên Tôn sợ là chưa chắc có thể trêu đến Uyên Ma Lão Tổ tự mình động thủ, dù sao này có khả năng cực cao phải đưa tới vạn tộc chiến tranh, chẳng lẽ Uyên Ma Lão Tổ đã đoán được thân phận mình? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Uyên Ma Lão Tổ thật hiểu rõ thân phận mình, vậy phiền toái. Thế nhưng, này một cái khác cùng Uyên Ma Lão Tổ giao thủ lại là ai? Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra tới vẻ kích động, thẳng ngẩng đầu. Phụ thân sao? Tần Trần có thể nghĩ đến chỉ có phụ thân, hắn nghĩ tới tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong Uyên Ma Lão Tổ ra tay với chính mình, là phụ thân xuất thủ, ngăn trở đối phương. Không đúng, nếu như là phụ thân xuất thủ, bản thân sao lại cảm thụ được không tới một cổ lôi đình chi lực, nhưng bây giờ, trong cơ thể mình lôi đình huyết mạch cũng là không có một chút ba động, không giống như là phụ thân. Cũng không phải là phụ thân lại là ai? Chân Long Lão Tổ sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu như Uyên Ma Lão Tổ biết thân phận mình, chỉ cần đem mình nhân tộc thân phận báo cho Chân Long Lão Tổ, sợ Chân Long Lão Tổ cũng sẽ không thay mình xuất đầu chứ. Tần Trần trong lòng một mảnh loạn ma, chỉ có thể phi hành hết tốc lực. Nhưng đột nhiên thời gian, phía trước Kim Long Thiên Tôn cước bộ dừng lại. Tần Trần cũng thẳng dừng lại. Phía trước trong hư không, một cổ cực kỳ khủng bố ma tộc khí tức ẩn núp tại trong hư không, ngăn lại hai người đi về phía trước con đường. Cao thủ ma tộc, Kim Long Thiên Tôn cùng Tần Trần liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng. Hừ, không ngờ hai vị có thể phát hiện bản Thiên Tôn tồn tại. Trong hư không, nhất đạo cả người thiêu đốt thông thiên ma khí cao thủ ma tộc đi tới, tại quanh thân hắn, còn có mấy cái tản ra khí tức đáng sợ cường giả, nhóm người này trên thân khí tức cực kỳ khủng bố tản ra tràn ra đến, ngay lập tức sẽ đem Kim Long Thiên Tôn cùng Tần Trần trên thân khí tức cho trấn áp xuống. Linh ma tộc tộc trưởng, Ma Linh Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn hô hấp trong nháy mắt trầm trọng. Kim Long Thiên Tôn cùng Tần Trần ánh mắt phút chốc ngưng mắt nhìn tại đầu lĩnh một tên Thiên Tôn trên thân. Ma Linh Thiên Tôn, ma tộc một đạo chủng tộc Linh Ma Tộc tộc trưởng, Đỉnh Phong Thiên Tôn. Linh Ma Tộc xem như ma tộc một đạo chủng tộc vị trí không kém gì Tinh Thần Cung tại trong nhân tộc vị trí, Ma Linh Thiên Tôn thực lực cũng là rất nhiều Thiên Tôn cao cấp nhất cấp bậc tồn tại. Chủ nhân cẩn thận, người này là Đỉnh Phong Thiên Tôn. Uyên Ma Chi Chủ trầm giọng nói. Đỉnh Phong Thiên Tôn, Tần Trần một lòng triệt để trầm xuống, khó trách ma tộc trước vẫn không có cao thủ đến, không ngờ đúng là mai phục tại ở đây, hơn nữa còn là Ma Linh Thiên Tôn bực này Đỉnh Phong Thiên Tôn cường giả. Uyên Ma Lão Tổ, ngươi tốt sâu tính toán, hư không vô tận trong Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Uyên Ma Lão Tổ đại chiến, cũng cảm giác được phía dưới cảnh tượng ánh mắt phút chốc biến phải băng lãnh, lạnh giọng mở miệng. Ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn, bản tổ xuất thủ thời điểm, cũng đã suy tính đến sẽ bị ngươi ngăn trở, sở dĩ, bản tổ chân chính ám thủ là Ma Linh Thiên Tôn, lấy Ma Linh Thiên Tôn lực kích sát hai người này tuyệt không phải việc khó. Uyên Ma Lão Tổ giữ tợn cười to nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, ván này ngươi thua Chí Tôn không thể tiến vào vạn tộc chiến trường, ngươi không có cũng phá hoại quy tắc chứ. Ha ha, Uyên Ma Lão Tổ càn rỡ cười ầm ầm. Đáng tiếc dưới quyền ngươi Kim Lân quát lui yêu tộc Thiên Tôn sau, đã rời khỏi coi như là hiện tại ngươi thông chi hắn chạy tới cũng tới không kịp. Hừ, Uyên Ma Lão Tổ ngươi gian kế sẽ không được như ý, Tiêu Diêu Chí Tôn sát tướng xuống. Ông Dung tự tại, đối thủ của ngươi là ta. Uyên Ma Lão Tổ cả người oanh nhiễu thông thiên ma khí trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Diêu Chí Tôn oanh, song phương lần thứ hai đại chiến. Vạn tộc chiến trường bên trên, Ma Linh Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn Kim Long Thiên Tôn, lạnh lùng nói. Kim Long Thiên Tôn, ta mục tiêu là bên cạnh ngươi kia Chân Long tộc nhân, ngươi nếu rời đi, bản Thiên Tôn nhưng thả ngươi một con đường sống. Hừ, muốn chiến liền chiến. Kim Long Thiên Tôn phẫn nộ quát, chỉ là ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, trong lòng triệt để trầm xuống. Hắn có thể không sợ Dung Viêm Thiên Tôn, không sợ Trụy Tinh Thiên Tôn, nhưng mà đối mặt Ma Linh Thiên Tôn bực này Linh Ma tộc tộc trưởng, Đỉnh Phong Thiên Tôn, trái tim lại vẫn là không nhịn được kinh hoàng. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Uyên Ma Lão Tổ biết thân phận mình, chỉ cần đem mình nhân tộc thân phận báo cho Chân Long Lão Tổ, sợ Chân Long Lão Tổ cũng sẽ không thay mình xuất đầu chứ. Tần Trần trong lòng một mảnh loạn ma, chỉ có thể phi hành hết tốc lực. Nhưng đột nhiên thời gian, phía trước Kim Long Thiên Tôn cước bộ dừng lại. Tần Trần cũng thẳng dừng lại. Phía trước trong hư không, một cổ cực kỳ khủng bố ma tộc khí tức ẩn núp tại trong hư không, ngăn lại hai người đi về phía trước con đường.

bay lên, cả người hắn trọng trọng bay rớt ra ngoài, rầm rầm rầm rầm, hư không tầng tầng vỡ vụn, ầm một tiếng, Kim Long Thiên Tôn trên thân xuất hiện một cái vết sâu, trọng trọng phun ra một ngụm tiên huyết, phải ngã xuống đất. Trong tay hắn chiến chùy chi quang nhanh chóng ảm đạm xuống, cấp trên khí tức đều giống như suy yếu không ít, mà đổi thành một bên, Ma Linh Thiên Tôn công kích cũng bị ngăn cản lại, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Hoàn toàn yên tĩnh, Tần Trần đều bị chấn động ở Kim Long Thiên Tôn thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, tuyệt đối là Thiên Tôn trong cao thủ cấp bậc, đối mặt ngũ đại Thiên Tôn đều có sức chống cự tồn tại, nhưng bây giờ. Một kích vẻn vẹn một kích, hắn liền trọng thương. Ma Linh Thiên Tôn đáng sợ tựu như cùng một cái đen kịt ma sơn, đè người không thở nổi. Nơi xa, Ma Linh Thiên Tôn xuất hiện thật cũng bị một ít phụ cận cường giả cho chú ý đến, cảm giác được một màn này, tất cả đều yên lặng, bị chấn động, càng không dám tin tưởng. Ma Linh Thiên Tôn, ma tộc một đạo chủng tộc linh ma tộc tộc trưởng, chân chính bị chém giết đi ra đỉnh cấp cường giả, danh bất hư truyền. Ngô, có thể chống đỡ ta phệ ma tam đại sát chiêu một trong, chân long tộc xác định danh bất hư truyền. Ma Linh Thiên Tôn đứng ở hư không, như là ma thần thân ảnh đứng ngạo nghễ, có một cổ tuyệt đối bá đạo. Đáng tiếc muốn cùng bản tọa giao thủ. Kém xa, Ma Linh Thiên Tôn cũng thán phục Kim Long Thiên Tôn thực lực, dù sao Kim Long Thiên Tôn tại Thiên Tôn trong cảnh giới, nhiều nhất xem như là trung kỳ Thiên Tôn, cách hắn bực này đỉnh phong Thiên Tôn còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể chống đỡ một kích đã là cực không được. Tiếp xuống thì đến lượt ngươi. Ma Linh Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân, dù sao, hắn mục tiêu chuyến này là Tần Trần, giết chết Kim Long Thiên Tôn, hắn không có hứng thú. Khách chương.